Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 1: Chứng kiến người tai. Ngoặc kép: Long Châu Anh Hùng Truyện. Quyển sách này ta gập ghềnh trắc trở địa viết rất nhiều năm, thu thập rất nhiều tư liệu, mãi đến tận ngày hôm qua rốt cục hoàn thiện cuối cùng bộ phận. Nhưng chỉ có Radix cố sự không biết làm sao tiếp tục viết, quá nhiều độc giả muốn biết Radix mặt sau phát sinh cái gì. Nhưng là ta nhấc bút lên nhưng lại không biết nên viết cái gì, có lúc ta cũng đang nghĩ. Radix là theo thần long đồng thời đi nơi nào đây? Quên đi, liền lưu lại nỗi tiếc nuối này ba đúng rồi. Còn có Zeno đều là đến thúc càng. Thực sự là không chịu được, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể giao cảo. Thở phào nhẹ nhõm rồi, tay viết dưới câu nói sau cùng. Đem nhật ký bản khép lại, cầm lấy nước đá ủng ục quán lại đi. Ngày mùa hè thời gian thích hợp ngồi xếp bằng ở trên tatami viết, thổi điều hòa uống đồ uống lạnh. Bút đi như bay, muốn không phải ngoài cửa có thêm hai người. Tài thật cảm thấy đây là một mỹ hảo mùa hè, có thể Whis cùng Beerus chặn ở cửa. Như môn thần như thế thúc càng. Whis một cái cổ vũ yêu. Tài tối bỏng. Không biết đúng hay không, tivi xem có thêm, ồn chết rồi. Được rồi, tài ngoài miệng nói. Nhưng nằm ngã xuống đất, thân nổi lên lại eo liền muốn giao cảo. Tâm tình của chính mình chỉ có tự mình biết. Làm tác giả nàng cũng cần dư vị một hồi loại này nho nhỏ cảm giác. Thành công quyển sách này 10 phân dễ bán, ở toàn vũ trụ phát hành lượng trước nay chưa từng có khổng lồ. Đặc biệt là ở Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh thúc đẩy dưới, toàn liên minh hầu như nhân thủ một quyền, xem là nhập môn bắt buộc sách học. Mà Zeno bên kia cũng sốt ruột xem đoạn sau, cắt cử cho đại thần quan thúc cảo. Đại thần quan lại ủy thác Whis cùng Beerus. Whis cùng Beerus liền đổ ở địa cầu. Còn hết lần này tới lần khác nắm phá hoại địa cầu đến uy hiếp, có thể tai nên ha ha. Nên ngủ. Sinh hoạt tiết tấu một điểm không loạn ở Beerus nghiêm mặt ngưng tụ một đoàn phá hoại năng lượng. Thời điểm, tai phu diện mô nằm trên ghế salon. Hướng về Beerus ném đi một đoàn tuyến cầu nói, chơi cái này. Cái này chơi vui, cuối cùng vẫn là Beerus khuất phục. Thậm chí lén lút ám chỉ tay cho hắn cái kia một phần viết đến tốt hơn một chút. Để Zeno đại nhân nhìn thấy hắn tối mặt tốt tha đến kéo đi. Cuối cùng cũng coi như vẫn là viết xong, tay bò dậy. Ôm bản thảo mở cửa ra. Nhìn thấy kinh hỉ Beerus cùng Whis, ha ha. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Có thể báo cáo kết quả, Beerus cười nháy mắt. Ta có thể hay không nhìn ta ngày đó? Không được, cẩn thận ta nói cho đại thần quan. Tài gần nhất biết Beerus sợ cái gì? Đều là đem đại thần quan treo ở bên mép quả nhiên. Beerus yên lại đi, ba người đồng thời tùy tùng đại thần quan sức mạnh đi tới Zeno cung điện. Chờ trực đại thần quan mỉm cười hướng về tai nói. Zeno đại nhân đã không kịp đợi. Chúng ta vào đi thôi, Whis cùng Beerus theo sau lưng. Lại bị ngăn cản, đại thần quan liếc mắt Beerus, các ngươi đi về trước đi. A, Beerus có chút ủ rũ, có điều nhìn thấy Zeno không hẳn là chuyện tốt, suy nghĩ một chút vẫn là về tới so sánh thư thái. Beerus, chuyện này làm rất tốt, xét thấy trước ngươi biểu hiện, ta sẽ cân nhắc ngươi lên cấp sự tình, xa xa mà. Đại thần quan tuy nhưng đã xoay người, âm thanh nhưng rõ ràng truyền tới. Để Beerus vui mừng nhảy lên đến Whis cười nói. Chú ý hình tượng a, Beerus đại nhân, lại không ai nhìn thấy. Ha ha, lúc này Champa có thể không lời nói. Zeno bên trong cung điện, tài hướng về Zeno dâng mới ra lô bản thảo. Vẫn không có phát biểu liền cái thứ nhất đưa đến nơi này mừng rỡ. Zeno lập tức phần phật vượt qua. Dày đặc một sấp chỉ, cười khanh khách lên, quá tốt rồi. Tài lại có thư nhìn, Zeno đại nhân cao hứng là tốt rồi, đại thần quan cười híp mắt nói, đúng. Rồi, có liên quan với Radix bộ phận sao? Đột nhiên, Zeno nhớ tới Radix, ai cũng không nghĩ tới hắn còn như vậy chấp nhất địa nhớ kỹ Radix có thể. Zeno thật đem Radix xem là bằng hữu. Tài nhìn một chút đại thần quan. Chần chờ một chút mới mở miệng, có một chút. nhưng không nhiều, Zeno nhìn như rất thất vọng dáng vẻ. Hai viên đen thùi con ngươi ảm đạm đi. Hắn đến cùng đi chỗ nào a? Có thể liền giống chúng ta đoán như vậy. Hắn trở thành vũ trụ ý chí. Như vậy chính là ở khắp mọi nơi, đại thần quan tiến lên trấn an Zeno. Cười nói đúng đấy, nếu như đúng là vũ trụ ý chí, hay là cao cao không thể với tới, hay là ngay ở mỗi người bên người, ở khắp mọi nơi. Tai bỗng nhiên có ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Zeno vừa vặn lật đến, Radit chuyện, trống không cái kia mấy tờ giấy, vẫn là từ bỏ có vài thứ ở lại nơi đó khiến người ta tưởng tượng cũng không sai. Không cần nhất định phải toàn bộ viết ra ba a. Ta muốn bắt đầu nhìn, Zeno đến rồi hứng thú, vậy chúng ta liền không quấy rầy, đại thần quan cười. Đưa tay, khổ cực ngươi, tay tiểu thư, xin mời. Tai ở đại thần quan đưa tiễn dưới đi ra cung điện. Nơi này đang đại chiến thời điểm cũng từng gặp phải phá hoại. Sau đó một lần nữa chữa trị, hiện tại lượng sáng trưng, diện mạo một mới, cửa vẫn là một cái to lớn, toàn tự. Tô điểm vườn trẻ giống như đủ mọi màu sắc trang sức, không biết Tai tiểu thư có hứng thú hay không đảm nhiệm thần chức. Đại thần quan không nguyên do địa đột nhiên bốc lên một câu. Đem Tai sợ rồi, thần chức, ha ha, không nên hoảng hốt, là như vậy, trải qua lần chiến đấu này, ta cảm thấy cần ghi chép xuống quý giá lịch sử. Ở hạ giới không phải thường thường có người như thế làm sao? Có thể, nhưng là bằng các ngươi năng lực không phải có thể bất cứ lúc nào lật xem từ trước sao? Hai người cũng không xung đột. Người cũng có thể đem thần giới lịch sử chuyển hóa thành văn tự, đem đa nguyên hóa, phong phú hóa. Đại thần quan một trận đứng đắn nói, Tai mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhíu mày hỏi, lịch sử bao lâu? Người không phải hẳn phải biết sao? 138 ức năm. Tai trợn mắt lên, âm thanh đều khan khan. Cáo từ, không có ta, người không cách nào rời đi nơi này. Đây là bắt cóc, ta phải đi về. Ha ha, ta sẽ không ép buộc ngươi. Người suy nghĩ thật kỹ, đại thần quan giang hai cánh tay. Khẽ mỉm cười, đem Tai đuổi về địa cầu tiếp theo. Đại thần quan liên hệ Whis. Lần thứ hai cho Beerus ra lệnh một tháng sau, này. Tai, ta muốn trụ ở địa cầu. Người có thể hay không tùy tiện viết chút gì để ta báo cáo kết quả a? Coi như ta cầu ngươi, Beerus đại nhân. Buông tha đi, Whis 10 phân lạnh nhạt uống đồ uống. Ở dưới dù che nắng cùng Bulma, G, eo nhi đồng thời chơi mạt trược, đừng nói nói mát. Nhiệm vụ này cũng có phần của ngươi. Beerus thở phì phò cầm lấy có thể vui mừng. Mãnh rót hết, Whis ánh mắt sáng lên. Chạm, hắn quy trí xong bài diễn. Nhìn về phía Beerus, ta có thể không cần lên cấp. Ha ha, Beerus đại nhân cổ vũ đi, ngươi a a a a. Beerus phát sinh kêu to. Tai ở hai tầng mở ra cửa sổ xa xa mà nhìn. Nhẹ giọng nở nụ cười, trên mặt bàn của nàng bài bố rất nhiều cảo chỉ. Bút máy vừa dội lên mực nước, lại viết chút gì đi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.